Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5513 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 89. Diệp Lâm, người đừng khinh người quá đáng. Ta Thạch Tổ đệ nhất thiên kiêu Thạch Hằng đã bị ngươi chém giết, ngươi còn muốn thế nào? Phía dưới một vị nam tử trung niên chỉ vào Diệp Lâm lớn tiếng nói. Nhưng mà hắn lời nói mới vừa nói xong, liền phát hiện vừa rồi chỉ vào Diệp Lâm tay đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, ta cho các ngươi cơ hội, hy vọng các ngươi nắm chặt. Các ngươi nếu là không nắm chắc được, vậy cũng đừng trách ta Diệp Lâm không cho các ngươi cơ hội. Các ngươi hiện tại xuất thủ, ta chỉ giết các ngươi, nếu như chờ ta xuất thủ. Các ngươi Thạch tộc liền có thể tại cái này tinh hà hoàn vũ bên trong hoàn toàn biến mất. Diệp Lâm đối với phía dưới một đám Thạch tộc cường giả quỷ dị cười một tiếng thản nhiên nói. Mà lời này thì để phía dưới một đám Thạch tộc cường giả sắc mặt khác nhau, từng cái sắc mặt âm tình không thay đổi. Diệp Lâm lời này không khác là đem bọn họ gác ở trên lửa nướng a. Lần này nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Xuất thủ hẳn phải chết, không xuất thủ cũng chết. Dù sao cũng là một lần chết, lão tử đến thử xem ngươi tận lực. Cuối cùng, có Thạch tộc cường giả nhịn không được, dù sao cũng là một lần chết, không bằng dùng chính mình chết đi đổi tộc quần kéo dài. Dù sao những năm này vì tộc đàn kéo dài mà lưng đeo quá nhiều bêu danh, hắn đã sớm chịu đủ. Nhưng phàm là Thạch tộc, vô luận đi đến địa phương nào, vô luận là cái gì tu vi, đều sẽ bị người khinh thường. Trong bóng tối đều là từng cái xem thường. Loại này sinh hoạt, hắn đã sớm qua đủ. Dù sao đời này vô vọng thái ất, sống cũng là sống uổng phí. Dù sao đều là chết, không bằng đi rất thẳng thắn. Theo hắn bước ra một bước, một đạo kinh khủng lực lượng pháp tắc quấn quanh ở quanh thân. Nhưng mà không đợi hắn xuất thủ, một đạo kiếm khí liền đem thân thể của hắn triệt để ép thành phấn vụn. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi thu hồi tay. Chư vị tiền bối, tiếp tục. Một người lên, đều phải chết, không bằng cùng tiến lên, có lẽ còn có một tia cơ hội. Diệp Lâm chắp tay đứng tại tinh không bên trong thản nhiên nói. Mà tại cái này sâu trong tinh không thì đứng lần lượt từng thân ảnh yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Bọn họ không có bất kỳ cái gì động tác, cũng chỉ là đứng tại chỗ yên tĩnh nhìn xem một màn này. Giết! Nơi xa, một đám Thạch tộc cường giả rốt cuộc không nhẫn nại được, từng cái hướng về Diệp Lâm đánh tới. Bọn họ không có bất kỳ cái gì vũ khí, thân thể bọn hắn thân, chính là tối cường vũ khí. Dạng này mới xem như hắn tử. Thấy thế, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, sau đó chậm rãi nâng tay phải lên. Sau lưng đột nhiên xuất hiện từng đạo đinh tai nhức óc tiếng kiếm reo. Cái này kinh khủng tiếng kiếm reo chấn tinh không đều đang run rẩy. Từng đạo sắc bén đến cực điểm phong mang tại tinh không bên trong không ngừng tản đi khắp nơi. Cái này để trốn ở chỗ tối một đám cường giả đều cảm giác được chói mắt vô cùng, từng cái nhắm mắt lại bắt đầu không ngừng nhào nặn trừ xoa con mắt. Chém, Diệp Lâm vung tay lên. Sau một khắc, rung động một màn phát sinh. Sau lưng rậm rạp chằng chịt kiếm khí vậy mà tạo thành một đầu kiếm khí trường hà hướng về phía trước chân áp tới. Giết! Thạch tộc cường giả riêng phần mình sử dụng thủ đoạn của chính mình, một nháy mắt, vô số đạo kiếm khí trực tiếp bị chấn nát. Mà cho dù là bọn họ lại thế nào mạnh, cũng vô pháp ngăn lại cái này rậm rạp chằng chịt kiếm khí trường hà. Kiếm khí trường hà lẫn nhau đan vào phía dưới, nơi xa mấy tôn Thạch tộc cường giả trực tiếp bị triệt để rảo sát, vẫn lạc tại chỗ. Mà Diệp Lâm lại chỉ là chắp tay lẳng lặng nhìn một màn này. Trải qua kiếm tôn một phen chỉ đạo về sau, chính mình thực lực hoàn toàn là chất tăng lên. Mạnh, thật là quá mạnh, không có gì sánh kịp cường đại. Không, ta không muốn chết, ta vừa mới thành kim tiên tầng 9, ta còn có tốt đẹp tương lai. Đột nhiên, phía dưới duy nhất một tôn không có xuất thủ thanh niên điên cuồng lắc đầu, sau đó hướng về nơi xa bỏ chạy. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5515 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 91. Làm sao có thể? Ngao Đông nhìn hướng Diệp Lâm giận dữ hét. Làm sao có thể cái này, sao có thể? Một cái nhân tộc nhục thân còn mạnh hơn hắn. Hắn nhưng là long tộc A, càng là long vương thân tử, thái ất kim tiên thân tử, trong cơ thể chảy xuôi thuần khiết long tộc huyết mạch. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, cho dù lấy nhục thân lấy xương vu tộc đều tuyệt đối gánh không được nhục thân của mình lực lượng. Thế nhưng, tại sao mình lại bại bởi một cái chỉ là nhân tộc? Nhân tộc không phải công nhận thân thể yếu đuối sao? Cho dù là nhân tộc bên trong luyện thể tu sĩ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Càng đừng đề cập trước mắt cái này tu hành kiếm đạo gia hỏa. Sai, nhất định là vừa rồi xuất thủ tư thế không đúng, nhất định là tư thế không đúng. Lắc lắc đầu, Ngao Đông lại lần nữa bước ra một bước hướng về Diệp Lâm một quyền oanh tới. Nhưng mà Diệp Lâm tự nhiên không sợ hãi, thân thể bên trên liên tiếp xuất hiện mấy chục đạo phù văn thần bí, những này phù văn thần bí bộc phát ra vô cùng chói mắt hào quang sáng chói. Giết! Diệp Lâm đấm ra một quyền. Ngao Đông cũng là hai mắt hiện lên một tia tàn khốc đấm ra một quyền. Trong khoảnh khắc, Ngao Đông cánh tay trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền đánh thành huyết vụ. Lại giết! Diệp Lâm lại đấm một quyền đánh ra. Dưới tình thế cấp bách, Ngao Đông nâng lên tay trái ngăn cản. Nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra, tay trái của hắn trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền đánh nổ. Chết đi! Cuối cùng đấm ra một quyền, Ngao Đông thân thể trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền đánh bay. Diệp Lâm hơi nhíu lên lông mày, sau đó lắc lắc bàn tay. Người này, có chí bảo hộ thân. Mà còn cái này hộ thân chí bảo cũng không đơn giản, vậy mà để nắm đấm của hắn cũng bắt đầu tê dại. Người đến cùng là ai? Nhân tộc tuyệt đối không có khả năng có như thế thiên kiêu. Ngao Đông đứng ở đằng xa hướng về Diệp Lâm lớn tiếng nói. Hắn hai mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Chỉ là một cái đối mặt, để hắn đối Diệp Lâm lòng sinh hoảng hốt. Tên trước mắt này, quá mức đáng sợ, quả thực quá mức đáng sợ. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu là tiếp tục đánh xuống, chính mình cũng là đường chết một đầu. Nhân tộc, tuyệt đối không có khả năng sinh ra như vậy yêu nghiệt, kẻ trước mắt này, tuyệt đối không phải nhân tộc. Đậu phộng, chúng ta bây giờ còn ra tay sao? Một màn này, bị núp ở chỗ tối các tộc cường giả để ở trong mắt, trong lúc nhất thời, những này các tộc cường giả đều nhộn nhịp trầm mặc. Diệp Lâm, liền Ngao Đông đều không phải đối thủ, vậy bọn hắn đi lên không phải là tìm chết sao? Ở trên người Diệp Lâm, bọn họ có vẻ như nhìn thấy một vị nào đó cố nhân cái bóng. Vị kia làm cho cả tinh hà hoàn vũ vô số sinh linh kiêng kỵ cố nhân. Nếu không, chúng ta chạy trốn a, vị này chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ a. Ta nghĩ cũng là dạng này, chúng ta chạy trốn a, nếu là trong tộc có ý kiến, vậy liền để có ý kiến tự mình đi, dù sao ta là sẽ không đi tìm chết. Lời nói này không có mau bệnh, mạng chỉ có một a, các vị đạo hữu, sống không tốt sao? Tiên sư nó, còn cách cái này bước lại đâu, cho rằng nhân gia không phát hiện được chúng ta đúng không? Nếu là lại không đi, chưa giải quyết Ngao Đông, hắn liền bắt đầu giải quyết chúng ta. Không có mau bệnh, đi đi đi, chạy trốn chạy trốn. Chạy trước là kính, tình huống không đúng, nhanh chóng rút lui. Chờ các vị đạo hữu, ta đem vị này chém giết Ngao Đông một màn quay xuống, đến lúc đó cái này một phần lưu ảnh thạch ta tất nhiên có thể bán chạy. Ý kiến hay a, Diệp Lâm Trảm Long tộc Long Vương con thứ ba, trời sinh chủ đề a, tốt tốt tốt, ta cũng ghi chép. Người đầu óc buôn bán không tệ a, ta cũng ghi chép, ta cũng ghi chép. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả nhộn nhịp lấy ra lưu ảnh thạch tính toán đem một màn này toàn bộ quay xuống. Cái này chép xong về sau lại trở tay một bán, cái kia không được kiếm lật. Diệp Lâm, Long Vương con thứ ba, chủ đề trực tiếp bảo. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5516 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 92. Chết! Nhìn phía sang Ngao Đông, Diệp Lâm trực tiếp một kiếm chém ra. Dù sao chính mình cũng chơi chán. Hiện tại liền bắt đầu muốn mạng của ngươi. Làm càn, ta thế nhưng là Long Vương con thứ ba, ngươi sao dám giết ta? Ngao Đông nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp hóa thành vạn trượng cự long xoay quanh tại tinh không bên trong, theo từng đạo tiếng gào thét vang lên, kiếm khí trực tiếp đem thân thể của hắn chém ra chóc thịt bong. Kim sắc lân phiến cũng bị đánh nát, mặt ngoài huyết nhục lăn lộn. Từng giọt dòng máu màu vàng óng không ngừng rơi tại tinh không bên trong. Diệp Lâm, ngươi nhân tộc hiện tại tràn ngập nguy hiểm, ngươi như giết ta, tất nhiên sẽ nhắc lên Long tộc cùng nhân tộc đại chiến. Đến lúc đó, ngươi sẽ là toàn bộ nhân tộc phế vật. Dừng tay. Nhìn xem thân thể mình bên trên vết thương, Ngao Đông hít một hơi lãnh khí, sau đó một đôi uy nghiêm con mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm giận dữ nói. Không thể nói lý, quả thực là không thể nói lý, người trước mắt quá không thể nói lý. Ồ, chỉ bằng ngươi một cái phế vật, liền có thể nhắc lên hai tộc đại chiến. Ta cảm giác, Long tộc cũng sẽ không bởi vì ngươi một cái phế vật mà làm to chuyện a. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó xuất thủ lần nữa. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí càn quét tinh không. Làm càn. Ngao Đông gào thét một tiếng, thân rồng bên trên bộc phát ra vạn trượng kim quang. Kiếm khí đánh vào kim quang này bên trên phát ra lốp bốp tiếng vang. Đạo khí hộ thân. Nhìn thấy cái này, Ngao Đông chỗ mi tâm một mặt kim sắc tấm gương về sau, Diệp Lâm giờ mới hiểu được. Trách không được vừa rồi một quyền bàn tay của mình đều tê dại đây. Nguyên lai người này có đạo khí hộ thể a. Thái hư tấn diệt chỉ, giết. Diệp Lâm chậm rãi nâng tay phải lên một chỉ điểm ra. Trong khoảnh khắc, đỉnh đầu tinh không phát ra từng đạo tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng vang không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. từng khỏa ngôi sao đều bị cái này tiếng vang chấn thành phấn vụn. Mà toàn bộ tinh không thậm chí pháp tắc đều đang run rẩy. Chết! Diệp Lâm dưới ngón tay ép, một cái mang theo vô thượng kiếm đạo pháp tắc, mặt ngoài vẽ lấy rậm rạp chằng chịt phù văn ngón tay chậm rãi hạ xuống. Tại cái này một cái thông thiên ngón tay trước mặt, thân thể vạn trượng ngao đông liền tựa như một đầu con lươn nhỏ đồng dạng. Giống, ngươi không thể giết ta, không thể. Ngao đông gào thét một tiếng, sau đó há to mồm hướng về đỉnh đầu ngón tay phun ra một miệng lớn hỏa diễm. Ngọn lửa màu đỏ rực tạo thành một đạo thông thiên lớn xây hướng về kia ngón tay mà đi. Mà cái này cũng không có một chút tác dụng. Trên ngón tay phía trước, hỏa diễm hoàn toàn đối ngón tay không tạo được mảy may uy hiếp. Không không không. Mắt thấy ngón tay cách mình càng ngày càng gần, ngao đông mặt mũi trắng bệch. Mụ, chẳng lẽ, chính mình thật muốn chết? Không không có khả năng. Chính mình làm sao lại chết? Phụ vương, cứu ta. Cuối cùng, ngao đông phát động chính mình kỹ năng mạnh nhất, đó chính là dao động người. Dao động chính mình phụ vương tới cứu mình. Oanh. Thái hư tấn diệt chỉ rơi xuống, ngao đông lập tức thổ huyết bay rớt ra ngoài, thân thể bên trên huyết nhục không ngừng bạo tạc, từng giọt kim sắc huyết dịch rơi tại tinh không bên trong. Ngao đông thân thể bên trên pháp tắc đều đang không ngừng sụp đổ, không ngừng tàn lụi. Chém. Sau một khắc, một đạo kiếm quang quan trừ xuyên toàn bộ tinh không, trực tiếp đem ngao đông triệt để dậy thành phấn vụt, liền một điểm vết tích đều không có lưu lại. Nơi xa quỳ gối tại tinh không bên trong thạch cọc thanh niên cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chính mình không có nhìn lầm a. Chính mình chỗ dựa, long tộc long vương con thứ ba, cứ thế mà chết đi. Cái này Diệp Lâm quả thật cường đại, quả thật gan to bằng trời a. Liền long tộc long vương con thứ ba nói giết liền giết. Cái này cũng quá vô pháp vô thiên a. Đang lúc hắn suy nghĩ ngàn vạn lúc, đầu của hắn trực tiếp hóa thành vỡ nát. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5517 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 93. Thật thật giết. Ta dựa vào, ngao đông thật chết rồi, xong đời, lần này xông đại họa. Tiên sư nó, cũng không phải là chúng ta giết, ngươi sợ cái gì? Long tộc giận dữ. Vạn nhất lại lần nữa nhắc lên tác động đến toàn bộ tinh hà hoàn vũ đại chiến, cái kia gặp nạn còn không phải chúng ta có thể chịu không được giày vò. Có chút ghi tứ a, vậy làm sao bây giờ chúng ta ghi chép đều cái đồ chơi này còn tản không tản? Đương nhiên tản, chuyển một đợt ta liền chạy, tìm một chỗ trốn đi, trốn mấy trăm vạn năm lại nói, đi. Ta cũng đi, lui lui lui. Thạch tộc bị đánh phế, ngao đông bị chém giết, tin tức này một khi tràn ra đi, toàn bộ tinh hà hoàn vũ chắc chắn lại lần nữa chấn động. Trong lúc nhất thời, vô số núp trong bóng tối cường giả nhộn nhịp tản đi, từng cái chạy cực nhanh, trong chớp mắt liền không có thân ảnh. Mà Diệp Lâm thì chắp tay đứng tại đại lục phía trên. Chỗ tối những cường giả kia hắn tự nhiên là biết rõ, hắn muốn chính là để bọn gia hỏa này đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Nếu không chính mình chẳng phải bạch bạch cố gắng sao? Lúc trước quét chí thánh điện đường để danh tiếng của mình khuếch tán đến toàn bộ tinh hà hoàn vũ, lần này, tinh hà hoàn vũ tất nhiên lại bởi vì chính mình mà sôi trào. Đây cũng là mình muốn. Đến tăng thêm tốc độ, chính mình đã không kịp chờ đợi muốn cùng nhân hoàng giao thủ. Ngược lại, bọn gia hỏa này đều là cái gì gà đất chó sành hạng người. Hoàn toàn không có một chút tính khiêu chiến. Hỗn độn kiếm thể vẫn là quá vượt chỉ tiêu. Tại tinh hà hoàn vũ bên ngoài đều bị ca tụng là đứng đầu thể chất hỗn độn kiếm thể tại cái này tinh hà hoàn vũ bên trong, hoàn toàn chính là giảm chiều không gian đả kích. Liền giống như một tòa thành thị lớn đứng đầu học bá đi tới một cái liền trường học đều không có khe suối trong khe, cái kia mang theo tri thức hoàn toàn đủ để nghiền ép tất cả. Ta nói qua, chủ động xuất thủ, vòng qua các ngươi thạch tộc, thế nhưng để ta xuất thủ, thạch tộc liền không có cần phải tiếp tục truyền thừa. Đáng tiếc, các ngươi thạch tộc có hèn nhát, mà các ngươi liền liền không có tiếp tục tồn tại cần phải. Ta Diệp Lâm, thế nhưng là một cái nói lời giữ lời người. Diệp Lâm nhìn xem phía dưới đại lục khóe miệng hơi dương lên. Sau đó chậm rãi nâng tay phải lên. Trong khoảnh khắc, vô số kiếm đạo pháp tắc tại tinh không bên trong không ngừng quanh quẩn, một đạo dài đến ức ức vạn sao bên trong kiếm khí chậm rãi hiện rõ. Chém! Diệp Lâm vung tay lên, kiếm khí đột nhiên hướng về phía dưới đại lục chạm đi. Oanh! Theo một đạo tiếng nổ vang lên, phía dưới mênh mông vô bờ đại lục trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm chém thành hai nửa. Đại lục không ngừng sụp đổ, không ngừng nghiêng. Trong đó, vô số thạch tộc sinh linh nháy mắt chết. Toàn bộ đại lục đều đang không ngừng sụp đổ. Diệp Lâm lại lần nữa đưa tay, quanh thân đột nhiên xuất hiện từng đạo màu đỏ rực hỏa diễm, những này hỏa diễm tại Diệp Lâm trước mặt bắt đầu cấp tốc tập hợp. Cuối cùng, một đóa nụ hoa chớm nở màu đỏ rực hoa sen cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại Diệp Lâm trước người. Đi thôi. Diệp Lâm cong ngón búng ra, hoa sen xuyên thủng hư không hướng về phía dưới đã sớm sụp đổ đại lục mà đi. Oanh, Một đạo tiếng nổ vang vọng hoàn vũ, tùy theo mà đến chính là một đóa to lớn hoa sen nở rộ. Nở rộ hoa sen bạo phát đi ra quang mang đem bốn phía tinh không toàn bộ chiếu sáng, tất cả hắc ám đều bị toàn bộ loại trừ. Nhìn như hắc ám tinh không tại lúc này tựa như ban ngày, sáng tỏ đến cực điểm. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi thu hồi tay, sau đó chắp tay quay người rời đi nơi đây. Mà cái này hoa sen thì một mực ở vào nở rộ bộ dạng. Cái này một đóa hoa sen, ngàn vạn năm cũng sẽ không tản đi. Dù sao pháp tắc không tàn lụi, hoa sen vĩnh viễn sẽ không tản đi. Tại cái này nghiệp hỏa hồng liên phía dưới, thạch tộc tộc nhân, một cái đều không sống nổi. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5518 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 94. Lão Long Vương, người cái này nhi tử tại tay người ta phía dưới thế nhưng là liền một chiêu đều không có tiếp tục kiên trì a. Một chỗ thần bí không gian bên trong, một vị cường giả cười nhìn trước mắt nam tử trung niên. Mà được xưng lão Long Vương nam tử trung niên chỉ là hừ lạnh một tiếng, lập tức không nói lời nào. Hắn nhàn nhạt mở mắt ra nhìn thoáng qua trước mắt ngồi nghiêm chỉnh kiếm tôn về sau, phối hợp đứng dậy rời đi. Kiếm tôn, người cũng phải cẩn thận một chút, lão Long Vương nói không chừng không có nín cái gì tốt cái rắm. A, hắn không dám. Kiếm tôn khẽ cười một tiếng, ngữ khí bên trong tràn đầy tự tin. Thấy thế, cái khác thái ất kim tiên cường giả nhộn nhịp nhịn không được cười lên. Đây chính là kiếm tôn sao? Xác thực, nhân gia tự tin cũng có tự tin sức mạnh. Bên kia, Diệp Lâm dựa theo tinh đồ bên trên vị trí phối hợp tại tinh không bên trong hành tẩu. Lần này mục tiêu, chính là Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc, đầu tiên, chính là cầm Long tộc khai đao. Mà cùng lúc đó, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong có vô số chủng tộc ngay tại hướng về bên này tập hợp. Diệp Lâm tự tay chém Long Vương con thứ năm. Diệp Lâm tự tay hủy diệt thạch tộc. Hai cái này chủ đề triệt để dẫn nổ tinh hà hoàn vũ. Diệp Lâm từ khi ra sân về sau, chỉ làm qua ba chuyện. Chuyện thứ nhất, một người bại vạn tộc sân thi đấu 1078 tôn cấp 7 người khiêu chiến. Chuyện thứ hai, Diệp Lâm hủy diệt thạch tộc. Chuyện thứ ba, Diệp Lâm tự tay chảm Long tộc lão Long Vương con thứ ba. Cái này ba chuyện, tùy tiện sách đi ra một kiện đều không phải bất luận kẻ nào có khả năng hoàn thành, đều không phải bất luận kẻ nào có tư cách đi đụng vào. Ba chuyện, phàm là hoàn thành một kiện đều đủ để ngươi dương danh thiên hạ, càng đừng đề cập cái này ba chuyện chính là một người hoàn thành. Quả thực đáng sợ đến cực điểm. Mà điều này cũng làm cho Diệp Lâm danh tự truyền khắp toàn bộ tinh hà hoàn vũ, để Diệp Lâm danh khí triệt để đạt tới đỉnh phong. Không người có khả năng so sánh cùng nhau. Đồng thời, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong có vô số cường giả đều trong bóng tối điều tra Diệp Lâm vết tích, bọn họ muốn biết vị này sau đó muốn đi làm cái gì. Kế tiếp còn muốn làm cái gì chuyện kinh thiên động địa. Tại một đám cường giả cộng đồng cố gắng bên dưới, bọn họ cuối cùng khống chế Diệp Lâm vết tích. Tại một trận đo lường tính toán về sau, bọn họ vậy mà hoảng sợ phát hiện, Diệp Lâm lần này mục tiêu chính là cái kia Long tộc. Diệp Lâm muốn đi Long tộc làm cái gì? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Cái này để bọn họ nội tâm rất là khiếp sợ. Người này, quả thật vô pháp vô thiên, thật cho là chính mình vô địch tại thế hay sao? Chém nhân gia lão Long Vương con thứ ba, hiện tại không những không chạy, ngược lại còn chủ động tìm tới cửa. Đây là muốn làm gì? Tự tìm cái chết hay là lại đi khiêu khích Long tộc? Việc này, tự nhiên là khơi gợi lên rất nhiều cường giả lòng hiếu kỳ, bọn họ nhộn nhịp tự phát tổ chức tiến về Long tộc, muốn tìm tòi hư thực. Muốn nhìn một chút, Diệp Lâm đến cùng muốn làm gì? Cái này nam nhân, sâu sắc hấp dẫn lấy bọn họ. Sâu sắc đưa tới bọn họ chú ý. Tại đi ước chừng 4 tháng về sau, Diệp Lâm cái này mới khó khăn lắm đi tới Long tộc cương vực. Một phương tiên vực bên trong, sinh hoạt Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc hai cái thần thú chủng tộc. Mà Diệp Lâm, thì giờ phút này đứng tại Long tộc cương vực bên ngoài. Tinh hà hoàn vũ rất lớn, rất lớn, cho dù lấy hắn tu vi cũng muốn đi thời gian thật dài mới có thể đến. Bất quá giờ phút này, thời gian không phụ người hữu tâm, hắn cuối cùng đến nơi muốn đến. Tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát về sau, Diệp Lâm liền chậm rãi nhấc chân bước vào trong đó, triệt để tiến vào cái này Long tộc cương vực bên trong. Vừa mới đi vào, Diệp Lâm liền cảm giác được có mấy chục đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Chính mình đoạn đường này đi tới, hoàn toàn không có che giấu mình hành tung, bọn họ phát hiện, cũng là rất bình thường. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5519 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 95. Long tộc cương vực bên trong, sinh tồn lấy không vẻn vẹn chỉ là long tộc, trong đó còn có các loại cùng long tộc tạp sao mà ra đời tạp sao chủng tộc. Loại này chủng tộc, chiếm cứ đại đa số. Dù sao thần thú nhất tộc rất mạnh, tương ứng, số lượng rất ít. Thuần chủng huyết mạch càng ít. Tựa như là tỷ như bị Diệp Lâm trước đây không lâu chém giết Ngao Đông, đơn thuần huyết mạch tới nói, cũng đã là trong long tộc quý tộc. Dù sao cái kia chính là lão long vương hậu duệ, huyết mạch độ tinh khiết tự nhiên không cần nhiều lời. Chư vị, làm người đâu, liền muốn rất thẳng thắn. Nếu là có ý tưởng, đi ra chính là, hà tất núp trong bóng tối nhìn trộm đâu. Diệp Lâm đứng tại chỗ hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, dừng ở trên người mình ánh mắt nhộn nhịp tản đi. Mà bọn họ thì từ một nơi bí mật gần đó chùi khóe miệng máu tươi một mặt hoảng sợ. Vẹn vẹn chỉ là một đạo tiếng hừ lạnh liền trọng thương bọn họ. Cái này thực lực, khó tránh khỏi có chút cường đáng sợ. Chờ đợi một lát, phát hiện không có một tên dám ra đây về sau, Diệp Lâm cái này mới khinh thường cười một tiếng, sau đó chậm rãi nhấc chân hướng về phía trước đi đến, mấy bước ở giữa liền biến mất ở tinh không bên trong. Người này, khó tránh cường có chút đáng sợ a, bây giờ nhìn hắn điệu bộ này, sợ rằng kẻ đến không thiện. Kẻ đến không thiện lại như thế nào, thật cho là ta long tộc là ăn chay mấy vị công tử, đã sớm đang đợi hắn, hắn đi, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Ngao Đông công tử đã chết ở đây nhân viên bên trong, nghe nói Ngao Đông công tử liền một chiêu đều không có đón lấy, ngươi thật cho là mấy vị kia công tử là đối thủ của hắn. A, ngươi nhìn xem a, vì đối phó hắn, mấy vị công tử liền cái người điên kia đều mang ra ngoài. Cái người điên kia chẳng lẽ là, ngươi không có đoán sai, chính là hắn. Dạng này sao, cái kia ngược lại là có trò hay để nhìn. Tại Diệp Lâm rời đi không lâu, mấy chục đạo thân ảnh đứng tại tinh không bên trong lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, cuối cùng trên mặt bọn họ lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Sau đó liếc nhau, sau đó xoay người rời đi. Liền tại bọn hắn rời đi không lâu, một nhóm lớn cường giả từ tiên vực bên ngoài mà đến, từng cái tranh nhau chen lấn tiến vào tiên vực bên trong. Mà bọn gia hỏa này, tự nhiên là đến xem náo nhiệt vạn tộc các cường giả. Đến mức những này vạn tộc cường giả, thì không có bất kỳ người nào tiến đến ngăn cản. Dù sao bọn họ long tộc lần này nhưng là muốn tại vạn tộc dưới mí mắt đem Diệp Lâm triệt để chấn sát, lấy hiển lộ rõ ràng bọn họ long tộc uy nghiêm. Bọn gia hỏa này, tự nhiên là kế hoạch bên trong rất trọng yếu một vòng. Nếu không thông tin còn thế nào khuếch tán ra. Căn cứ tình đồ chỉ thị, long tộc trung tâm nhất chính là tổ đình, hy vọng tại nơi đó có thể làm cho ta gặp phải một chút có ý tứ người. Diệp Lâm cầm trong tay tinh đồ từng bước một hướng về phía trước đi đến. Long tộc cường giả chân chính, đều tại tổ đình. Bọn gia hỏa này quả thật không hiểu chuyện, nhất định muốn chờ mình đánh đến tận cửa sao. Ta đều giết các ngươi long tộc tam công tử, người to như vậy một thần thú chủng tộc không phải là tức giận, sau đó trước đến truy sát ta sao? Làm sao từng cái cùng con rùa đen rút đầu đồng dạng trốn tránh không đi ra, còn muốn chính mình tự thân tới cửa tìm kiếm. Quả thực quá không có nhãn lực sức lực. Chăn chọc, Diệp Lâm liền phát hiện bốn phía tinh không càng ngày càng phồn hoa. Vừa tiến vào cái này tiên vực bên trong nhìn thấy tuyệt đại đa số đều là tử tinh, không có bất kỳ vật gì tử tinh. Mà bây giờ nhìn thấy, thì là từng cái tản ra mạnh mẽ sinh cơ đại giới. Cái này có lẽ, là một cái rất tốt mở đầu. Đi mệt. Đã các ngươi không đi ra, vậy ta cũng chỉ có thể đem các ngươi bước đi ra. Diệp Lâm nói xong chậm rãi đưa tay, kinh khủng kiếm khí tại bàn tay bên trong vần quanh. Chính mình đi thời gian dài như vậy, đi mệt, vậy ta liền thu chút lãi. Cũng không thể để chính mình uổng công. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5520 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 96. Chém. Diệp Lâm tay run một cái, một đạo kiếm khí hướng về nơi xa chạm đi. Một viên tràn đầy sinh cơ đại tinh trực tiếp bị kiếm khí một phân thành hai, đại tinh mặt ngoài không ngừng bộc phát ra từng đạo ánh lửa. Cuối cùng, vô số đạo ánh lửa đem cái này một viên đại tinh triệt để bao khỏa, cả viên đại tinh cứ như vậy hoàn toàn biến mất tại tinh hà hoàn vũ bên trong. Tại biến mất phía trước, vẫn không quên tách ra chính mình sau cùng một sợi hào quang sáng chói. Tiếp xuống, Diệp Lâm quanh thân không ngừng có kiếm khí hiện rõ, Diệp Lâm bắt đầu không khác biệt công kích. Từng đạo kiếm khí hướng về bốn phía chạm đi, phàm là hắn trải qua chi địa, vô số đại tinh đều là hóa thành phế tích. Từng cái khối vụn tại tinh không bên trong phiêu phù, thậm chí liền một cái hoàn chỉnh ngôi sao đều không nhìn thấy. Không biết bao nhiêu sinh linh táng thân tại Diệp Lâm trong tay. Thế nhưng Diệp Lâm thì không có lưu tình chút nào, vẫn như cũ vừa đi vừa hủy. Hắn chỗ qua địa toàn bộ đều hóa thành tuyệt địa. Cái này để về sau cường giả đều không nhịn được phát ra từng đạo sợ hãi thán phục. Tại long tộc địa bàn bên trên làm như vậy, từ xưa đến nay cũng chỉ có một người, đó chính là Thái Cổ Nhân Hoàng. Mà bây giờ, nhân tộc lại tới một cái nhân vật hung ác, Diệp Lâm. Cả hai là bao nhiêu tương tự. Nếu không phải Thái Cổ Nhân Hoàng đã sớm rời đi, đồng thời Thái Cổ Nhân Hoàng không có lưu lại bất luận cái gì dòng dõi. Bằng không bọn hắn vẫn thật là cho rằng Diệp Lâm là Thái Cổ Nhân Hoàng chuyển thế, hoặc là Thái Cổ Nhân Hoàng nhi tử. Dù sao hai người này quả thực là rất giống, mà còn đều là nhân tộc, Hoàn toàn không có lý do a. Diệp Lâm, ngươi quá làm càn. Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ tinh không. Một đầu thân thể dài đến vạn trượng thanh sắc cự long xoay quanh tại tinh không bên trong, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Mà bên trái, thì có một đầu màu mực cự long chiếm cứ. Bên phải, một đầu màu đen cự long yên tĩnh chiếm cứ tại nơi đó, trên thân nhan sắc cùng hắc ám tinh không tựa như hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Ba đầu cự long cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, một đạo như có như không uy áp tại tinh không bên trong xoay quanh. Tùy theo mà đến chính là tầng tầng lớp lớp sát ý. Long tộc là không có người rồi sao, phái ba người các ngươi bộ dáng hàng trước đến chịu chết. Diệp Lâm có chút mở mắt ra nhìn xung quanh một phen, cái này ba đầu cự long phía sau thản nhiên nói. Ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường, sắc mặt bên trên tràn đầy trào phúng. Long tộc, lá gan quả thật cứ như vậy nhỏ. Đây là không có người rồi sao? Làm càn. Ai ngờ, Diệp Lâm lời này vừa nói ra triệt để đem ba đầu cự long chọc giật, bọn họ nhộn nhịp phát ra một đạo tiếng giống giận dữ. Sau đó to lớn thân rồng hướng về Diệp Lâm nghiền ép mà đến. Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, sau đó tiện tay một chiêu, vô số đạo kiếm khí đi tứ tán. Kiếm khí hoàn mỹ dung hợp tại đêm tối bên trong. Không đợi cái kia ba đầu cự long kịp phản ứng, bọn họ to lớn thân rồng liền ra chóc thịt bong, cường đại lân phiến trực tiếp bị vỡ nát, huyết nhục lăn lộn, từng giọt huyết dịch nhỏ xuống trong tinh không. Lúc nào, ba đầu cự long một mặt hoảng sợ nhìn hướng Diệp Lâm. Người này lúc nào ra tay? Kiếm khí vô hình, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy, hoàn toàn không có chú ý tới. Thậm chí ngay cả thần niệm đều không cảm thấy được sao. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức kinh người đi. Quả nhiên không hổ là lấy phòng ngự lực lấy xương long tộc, quả nhiên rất cứng. Nhìn thấy một kiếm không có chém giết, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Tiên sư nó, lão tử liều mạng với ngươi. Màu mực cự long gào thét một tiếng hướng Diệp Lâm mà đến. Bọn họ đều là thuần chủng long tộc. Trong cơ thể chảy xuôi huyết dịch càng là thuần không thể thuần nữa, ngày bình thường tại toàn bộ long tộc bên trong địa vị càng là cao cao tại thượng, lúc nào nhận qua loại này khí. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5521 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 97. Diệp Lâm câu nói này, triệt để đem cái này ba đầu cự long cho chọc giận, từng cái gào thét hướng Diệp Lâm đánh tới, tựa như không cho Diệp Lâm mảy may thở trừ hơi thở cơ hội. Nếu là bình thường cường giả giờ phút này sợ rằng đã sớm một cái dọa lục thần vô chủ. Bất quá đáng tiếc, bọn họ gặp phải chính là Diệp Lâm. Diệp Lâm cũng không phải cái gì cái gọi là nhân vật bình thường. Diệp Lâm có thể là chân chính nhân vật hung ác, hoặc là không xuất thủ, hoặc là vừa ra tay chính là chạy ngươi mệnh đến, hoàn toàn không cho ngươi một tia đường sống. Lại chém, Diệp Lâm lại lần nữa đưa tay một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí tản đi khắp nơi. Mới vừa rồi còn gầm thét hướng chính mình mà đến ba đầu cự long lại lần nữa bị kiếm khí hất bay đi ra. Buồn chán. Diệp Lâm tiện tay vung lên, vô số đạo kiếm khí hướng về kia ba đầu cự long chạm đi, mà hắn thì tiếp tục đi đến phía trước. Từ khi người mang hỗn độn kiếm thể về sau, hắn liền rốt cuộc không có nghiêm túc xuất thủ qua. Tựa như toàn bộ tinh hà hoàn vũ thế hệ trẻ tuổi, liền một cái có khả năng bước ra hắn toàn lực cường giả đều không có. Cái này để hắn không hiểu cảm giác đến một tia cô đơn. Đây chính là cường giả cô độc sao? Rất vinh hạnh, Diệp Lâm hiện tại ngược lại là trước thời hạn cảm nhận được cường giả cô độc. Ba đầu cự long vừa định muốn chạy trốn, liền bị từ trên trời giáng xuống rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí trực tiếp đâm thành cái sàng. Ta nhớ kỹ, ta có vẻ như còn có cái này không dùng để. Tại đi lên phía trước khoảng cách, Diệp Lâm đột nhiên mở ra bảng. Tính danh Diệp Lâm, tu vi kim tiên tầng 9, mệnh cách siêu thoát, thân phận vô địch người, chủng tộc nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận 2.700 ức. Mệnh lý vận khí không tệ, ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh, sát đạo lĩnh vực chiến lực vô song, ngôn xuất pháp tùy thiên, tâm chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể. Vận mệnh dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo. Tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục, trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược, trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó, vẫn lạc tại Hồng Mông Đại Lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm, ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể thân chính là kiếm, kiếm nói ngay một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra hồng mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Chính mình còn có một cảnh giới tăng lên cơ hội. Một khi sử dụng, nhưng trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Mình nếu là hiện tại sử dụng, liền có thể trực tiếp bước vào Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, nhảy lên đứng tại Tinh Hà Hoàn Vũ đứng đầu. Đến lúc đó, chính mình liền có thể tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong muốn làm gì thì làm, người nào đều ngăn không được chính mình. Chính mình chiến lực cũng liền có thể so với Thái Cổ Nhân Hoàng, làm đến chân chính Tinh Hà Hoàn Vũ vô địch. Chỉ là suy nghĩ một lát, Diệp Lâm liền đem ý tưởng này sâu sắc dằn xuống đáy lòng. Hiện tại còn không phải sử dụng thời điểm. Diệp Lâm tự nhiên không ngốc, loại này đồ vật, tự nhiên là càng đi về phía sau giá trị càng cao a. Cũng tỉ như đợi đến bước vào Đại La lại sử dụng, giá trị tự nhiên có khả năng bị phát huy đến cực hạn. Hiện tại sử dụng, quá mức lãng phí. Lấy mình bây giờ tình hình, bước vào Thái Ất Kim Tiên bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ lần này lịch luyện kết thúc, tại tiến vào hỗn độn bí cảnh thăm dò xong liền có thể bắt tay vào làm đột phá Thái Ất Kim Tiên. Về sau chính là chinh chiến đế lộ. Cùng Tinh Hà Hoàn Vũ từng cái thời kỳ xuất hiện tuyệt thế ngoan nhân từng cái giao thủ. Vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Lâm liền bắt đầu kích động lên. Đối với hắn hiện tại mà nói, chỉ cần có thể gặp phải lực lượng tương đương đối thủ, tuyệt đối có thể làm cho hắn kích động lên. Bất quá đáng tiếc, hiện tại ngược lại là không gặp được. Diệp Lâm, người quả nhiên vô pháp vô thiên. Đột nhiên, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đạo này thân ảnh cũng để cho Diệp Lâm triệt để lấy lại tinh thần. Nguyên lai trong bất chi bất giác, chính mình đã đi tới chính mình nghĩ đến địa phương a. Vô pháp vô thiên, ta không biết bốn chữ này viết như thế nào, nếu không ngươi cho ta viết một viết. Nhìn phía xa cái kia rậm rạp chằng chịt long tộc cường giả, Diệp Lâm khẽ cười nói. Đối diện long tộc rậm rạp chằng chịt một mảng lớn, mỗi một cái trên thân đều tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Bởi vì chính mình một người, đây là đem toàn bộ long tộc đều cho kinh động đến a. Tốt. Hôm nay tất nhiên người có gan tới nơi này, vậy cũng đừng nghĩ đi. Vừa dứt lời, rậm rạp chằng chịt long tộc cường giả trải rộng toàn bộ hư không, đem Diệp Lâm gắt gao vây quanh ở trong đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, thuần một sắc kim tiên tầng 9 cường giả, kim tiên tầng 8, kim tiên tầng 7 càng là một đống lớn. Nhìn thấy như vậy xa hoa đội hình, Diệp Lâm rất có lý do hoài nghi, long tộc đây là trực tiếp đem nhà mình nội tình toàn bộ lấy ra dùng để đối phó Diệp Lâm. Dùng nhất tộc nội tình đối phó một người, chuyện này thấy thế nào làm sao khôi hài, thấy thế nào làm sao không hợp thói thường. Hiện tại, người cảm thấy, người còn có nắm chắc bình yên rời đi sao? Cái kia một đạo thanh âm phách lối lại lần nữa truyền đến. Mà Diệp Lâm thì tay khẽ vẫy, đế kiếm chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Hỗn độn kiếm thể càng là không ngừng phát ra từng đạo oanh minh tiếng vang. Từng đạo kinh khủng kiếm đạo pháp tắc tại Diệp Lâm quanh thân vần quanh. Ồ, ngươi nói lời này, thật có ý tứ. Dùng nhất tộc nội tình tới đối phó ta một cái. Ta ngược lại là hy vọng, các người có khả năng ra sức điểm, tranh thủ bước ra toàn lực của ta. Dù sao liền ta cũng không biết ta mạnh bao nhiêu. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, không có người có khả năng bước ra ta toàn bộ thực lực. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5522, con đường vô địch trừ bế quan tu hành 98. Mụ thật có thể trang, tất nhiên như thế có thể chứ, vậy ta liền để ngươi triệt để chết ở chỗ này. Theo nơi xa một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Bốn phía rậm rạp chằng chịt long tộc cường giả nhộn nhịp phát ra từng đạo gào thét hướng về Diệp Lâm mà đến. Trước mắt Diệp Lâm, đã sớm có đủ Thái Cổ Nhân Hoàng có tất cả phẩm chất. chiến lực mạnh, thiên tư cao, bá đạo, phách lối, đồng thời tuyệt đối không nhân từ nương tay, hạ thủ càng là hung ác đến cực điểm. Như vậy nhiệm vụ, tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành. Nếu không, làm không tốt nhân tộc sẽ còn lại ra một tôn thái cổ nhân hoàng. Cho nên, Diệp Lâm hẳn phải chết tại chỗ này. Đương nhiên, đây cũng là tại Lão Long Vương trao quyền bên dưới tiến hành. Không đơn thuần là vì nhi tử báo thù, mà là chân chính nhìn thấy Diệp Lâm tiềm lực, đáng sợ tiềm lực. Nếu là lần này có khả năng giết chết, càng tốt hơn. Không chỉ Lão Long Vương nhìn thấy, mặt khác Thái Ất Kim Tiên cường giả cũng nhộn nhịp ý thức được không thích hợp. Thoạt đầu xem tại kiếm tôn mặt mũi, bọn họ coi như là nhìn một tràng vở kịch, đem việc này trở thành việc vui đến xem. Thế nhưng từ từ, bọn họ phát hiện sự tình không thích hợp. Cái này hoàn toàn không thích hợp a, người này có vẻ như càng ngày càng mạnh. Nếu là tiếp tục tùy ý người này phát triển tiếp, sớm muộn cũng có một ngày, sự tình sẽ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thần bí không gian bên trong, nhìn xem Diệp Lâm một người đối kháng nhất tộc, hơn nữa còn là thời kỳ viễn cổ thần long nhất tộc, một màn này để một đám Thái Ất Kim Tiên cường giả nhộn nhịp lộ ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Lần này tốt đi, nhìn ngươi lần này có chết hay không. Có kiếm tôn che chở, bọn họ không thể trên mặt nổi xuất thủ. Thế nhưng lần này, Lão Long Vương làm tốt ra. Mượn là nhi tử báo thù danh nghĩa, nâng toàn tộc lực lượng vây giết một cái. Mà còn cái này Diệp Lâm cũng là ngốc. Rõ ràng có thể chạy, nhất định muốn đi liều mạng. Ha ha, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ hay sao? Cho dù là bọn họ lúc tuổi còn trẻ tại gặp phải như vậy chẳng diệt, vậy cũng sẽ không chút do dự xoay người chạy trốn. Một người đối nhất tộc, cho dù là yếu nhất nhất tộc vậy cũng là một cái tuyệt đối khiêu chiến. Càng đừng đề cập vẫn là tinh hà hoàn vũ đỉnh phong bên trong đỉnh phong chủng tộc long tộc. Cái này hoàn toàn cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Cho dù Diệp Lâm chiến lực lại thế nào nghịch thiên, lần này cũng hẳn phải chết. Bọn họ không thể ra tay với Diệp Lâm, tương ứng, kiếm tôn cũng không thể xuất thủ cứu giúp Diệp Lâm. Dù sao, đây chính là bọn họ ở giữa ước định. Cái này ước định, ai cũng không thể đánh phá. Cho dù là kiếm tôn cũng không được. Cho hắn mặt mũi hắn là kiếm tôn. Không nể mặt hắn nếu không đánh một trận. Nếu không được thua ở kiếm tôn. Không mất mặt. Dám chọc ta, chết cho ngươi xem. Kiếm tôn, ta cái này liền để nhân tộc ta tiến đến cứu giúp một cái tiểu tử này. Giờ phút này, liền tam tổ đều ngồi không yên. Tiểu tử này, thế nhưng là bọn họ nhân tộc hy vọng a. Ban đầu hắn chỉ là xem trọng Diệp Lâm. Thế nhưng hiện tại, Diệp Lâm chính là hy vọng. Chờ Diệp Lâm bước vào Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới. Chưa hẳn không thể là sau một khắc thái cổ nhân hoàng. Như vậy yêu nghiệt, bọn họ tất nhiên muốn đem bảo vệ tốt. Đây chính là liên quan đến lấy nhân tộc có thể hay không lại lần nữa quật khởi hy vọng. Có thể tuyệt đối không thể chết tại chỗ này. Không cần, kiên nhẫn nhìn xem. Kiếm tôn vươn tay đáp lên tam tổ trên bả vai nói khẽ. Trong lúc nhất thời, tam tổ thân thể không nhúc nhích. Thấy thế, tam tổ hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, sau đó đàng hoàng ngồi tại nguyên chỗ. Kiếm tôn, tinh hà hoàn vũ công nhận kiếm đạo người thứ nhất. Sát phạt người thứ nhất, tu vi đệ nhất người, tối cường Thái Ất. Lúc trước thế nhưng là đích thân cùng thái cổ nhân hoàng chém giết trăm năm mà không rơi vào thế hạ phong ngoan nhân. Loại này ngoan nhân, cho dù hắn cũng không thể trêu vào. Nhân tộc ba vị lão tổ cùng tiến lên, cũng chưa chắc là kiếm tôn đối thủ. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5523 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 99. Ta giọt cái ai ra, một người đối kháng nhất tộc, mà còn vậy mà thoạt nhìn còn có một loại lực lượng tương đương cảm giác. Gia hỏa này vẫn là người sao sợ rằng vị kia thái cổ nhân hoàng cũng không có người này như thế nghịch thiên a. Trời ạ, các ngươi nói, người này sẽ không phải thật sự có thể sáng tạo kỳ tích a. Sáng tạo cái cọng lông, đây chính là long tộc a, cho dù người này chiến lực vô song không người có khả năng ngăn được, thế nhưng người này quả thật thể lực là vô hạn hay sao nhiều như thế long tộc, hao tổn đều có thể mài chết hắn. Hiện tại long tộc vòng vây đã sớm tạo thành, người này hiện tại muốn chạy đều chạy không được, đợi đến kiệt lực thời điểm. Chính là hắn chết thời điểm. Nhìn xem a, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến lực vô song, chính là quá không biết tự lượng sức mình, thái cổ nhân hoàng đều không có hắn như thế không biết tự lượng sức mình. Đứng ở đằng xa quan chiến một đám cường giả nhộn nhịp mở miệng nghiên cứu thảo luận nói, từng cái sắc mặt khiếp sợ nhìn về phía trước. Diệp Lâm lần này, có thể đem bọn họ triệt để khiếp sợ đến, người này, quá mức nghịch thiên, quả thực cường hoành không giảng đạo lý. Một người đối kháng nhất tộc, vẫn là long tộc. Đây là muốn cất cánh a, oanh, oanh, oanh. Giờ phút này, Diệp Lâm đã bị vô số long tộc vây quanh tại trung tâm nhất, trong tay đế kiếm không ngừng vung vẩy, toàn thân nhiễm lấy máu tươi. Hắn giờ phút này liền tựa như một cái cỗ máy giết chóc một dạng, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không muốn, chỉ biết là giết chóc, một mặt giết chóc. Hoàn toàn không biết mục đích, chỉ biết là giết chóc. Giết! Diệp Lâm gào thét một tiếng, trong tay đế kiếm đột nhiên hướng về phía trước bổ tới. Kinh khủng kiếm khí quét ngang hoàn vũ, vô số long tộc dưới một kiếm này thổ huyết bay ngược. Có chút quá miễn cưỡng. Diệp Lâm cũng không biết mình giết bao lâu, hắn hiện tại chỉ cảm thấy thân thể bên trên truyền đến từng trận đau nhức cảm giác. Như vậy giết chóc đi, cho dù lấy thân thể của hắn đều sẽ gánh không được. Mặc dù tiêu hao có khả năng theo kịp, thế nhưng hắn cũng sẽ mệt. Đồng thời tinh thần cao độ tập trung. Những này long tộc tự nhiên cũng không phải ăn cơm khô. Kim tiên tầng 7 thậm chí kim tiên tầng 8 long tộc cường giả không muốn mạng nhào lên, kim tiên tầng 9 trong bóng tối vây quanh. Một khi chính mình bộc lộ ra một tơ một hào nhược điểm, bọn họ đều sẽ giống như là con sói đói nhào lên đem chính mình gặm ăn. Cho nên, hắn một bên phải xử lý vô số long tộc cường giả, còn vừa muốn cảnh giác núp ở sâu trong tinh không đám ra hỏa. Hư không xếp ảnh, giết. Diệp Lâm lại lần nữa một kiếm chém ra, vô số đạo kiếm khí nhộn nhịp hướng về bốn phía tản đi, vô số long tộc bị mất mạng tại chỗ. Thái hư tấn diệt chỉ, giết. Mang theo vô thượng kiếm đạo pháp tắc ngón tay ầm vang rơi xuống, vô số long tộc cường giả nhộn nhịp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thân thể bên trên huyết nhục lăn lộn, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều bị chấn thành bụi phấn. Oanh, oanh, oanh. Diệp Lâm từng bước một bước ra, mỗi một hơi thở đều nắm chắc tôn long tộc cường giả trọng thương, hay là tại chỗ vẫn lạc. Mà quanh người hắn huyết sát chi khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Một màn này, đem bốn phía quan chiến một đám cường giả khiếp sợ không kềm chế được. Cái này nếu là đổi lại chính mình, bọn họ tự nhận, không đợi long tộc xuất thủ, bọn họ liền đã tự sát. Một canh giờ, ước chừng qua một canh giờ, người này còn tại giết, hắn còn tại đứng. Oh my god, điên rồi đi, hắn thật là kim tiên tầng 9 vì cái gì như thế cường. Nếu không phải long tộc long vương không có xuất thủ, ta thật sẽ cho rằng người này là thái ất kim tiên tu vi. Thái ất kim tiên, cũng bất quá như thế đi. Cùng hắn so sánh, ta cảm giác ta kim tiên tầng 9 tu vi là giả dối. Người thứ nhất, thái ất phía dưới người thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5524 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 100. Một tháng thời gian đi qua, trọn vẹn chém giết một tháng. Chiến trường bên trong, Diệp Lâm đều đã không biết trong tay mình đế kiếm huy vũ bao nhiêu lần. Hắn hiện tại toàn thân vô cùng mệt mỏi, nguyên thần đã gần như cực hạn. Mà bốn phía long tộc cường giả thì từng cái hai mắt kiêng kỵ nhìn xem hắn. Bất quá giờ phút này, những này long tộc cường giả đem Diệp Lâm vây quanh tại trung tâm nhất, người nào đều không có xuất thủ trước. Những này long tộc cường giả giờ phút này đã sớm bị Diệp Lâm giết sợ. Khủng bố, người này quả thực quá mụ hắn kinh khủng. Một người đối kháng nhất tộc, trọn vẹn chém giết một tháng. Một trận chiến này, long tộc nguyên khí đại thương, không biết có bao nhiêu cường giả chết ở đây địa, căn bản tính toán không rõ ràng. Mà Diệp Lâm thì một người đứng tại tinh không trung tâm nhất, tay phải cầm đế kiếm quỳ một gối xuống tại tinh không bên trong. Trên thân tất cả đều là máu tươi, những máu tươi này không có một giọt là hắn, tất cả đều là những cái kia long tộc cường giả trên thân máu tươi. Đế trên thân kiếm từng giọt máu tươi theo thân kiếm nhỏ xuống. Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh quỳ gối tại tinh không bên trong. Bốn phía một đám long tộc đem hắn vây quanh, thỉnh thoảng phát ra từng đạo tiếng gào thét, nhưng lại không có một long dám lên. Bằng vào lực lượng một người, chấn áp một chủng tộc. Hơn nữa còn là tinh hà hoàn vũ đỉnh phong chủng tộc bên trong đỉnh phong chủng tộc, long tộc. Bên trên, cho bản tọa bên trên, giết hắn, hắn hiện tại đã gần như cực hạn, lên A, giết hắn. Đột nhiên, long tộc đại hậu phương truyền đến một đạo tiếng gào thét. Chỉ thấy một đầu ngũ trảo kim long xoay quanh tại đại hậu phương không ngừng gào thét, ngữ khí của hắn cấp thiết. Thế nhưng, vô luận hắn làm sao gào thét, quần long chính là không có một cái dám lên. Lúc trước vây giết Diệp Lâm là vì duy trì long tộc địa vị, là bọn họ long tộc cao ngạo. Như vậy hiện tại, đi lên chính là tinh khiết chịu chết. Chém giết có thể, thế nhưng biết rõ đánh không lại còn muốn đi chịu chết, vậy cái này liền không sáng suốt. Quần long lại không phải người ngu, không muốn mạng, tới đi. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, trên thân huyết dịch hoàn toàn tán đi, 3000 tóc trắng choàng tại trên vai, tay phải đế kiếm không ngừng phát ra từng đạo đinh tai nhức óc tiếng kiếm reo. Huyết bào không ngừng tung bay. Soái, một màn này đẹp trai ngây người, nhanh đập. Đậu phộng, ta làm sao lại không nghĩ tới, đập xuống tới. Ta đã quay xuống, đến lúc đó bán đi, lại là kiếm một món hời. Ý kiến hay, các ngươi não quả nhiên dùng tốt a. Nơi xa quan chiến một đám cường giả thấy cảnh này, từng cái thần sắc hưng phấn nói. Một màn này, quả thực là quá đẹp rồi, đập xuống đến đập xuống tới. Diệp Lâm thân mặc tóc trắng, tay cầm đế kiếm, trên thân trường bào màu đỏ ngòm không ngừng tung bay, bốn phía quần long một mặt e ngại nhìn xem hắn. Xem ra, hắn đã là cực hạn, lúc này long tộc nếu là lại lên, có 90 chắc chắn có khả năng bắt lấy hắn. Long tộc đã bị giết vỡ mật, một tháng này thời gian, long tộc không biết vẫn lạc bao nhiêu cường giả, hiện tại biết rõ có thể cầm xuống, thế nhưng người nào lại dám trước lên. Xác thực, không có người sẽ rõ bầy biện chịu chết. Nhân tộc đâu, nhân tộc quả thật không đi cứu hắn sao? Vị này nếu là trưởng thành, tương lai tất nhiên lại là một tôn thái cổ nhân hoàng, nhân tộc cứ như vậy nhẫn tâm nhìn xem hắn chết ở đây. Không biết nhân tộc nghĩ như thế nào, chúng ta vẫn là quan tâm quan tâm, long tộc nếu là không lên, chúng ta muốn hay không bên trên. Vậy khẳng định bên trên, tiềm lực của hắn quá đáng sợ, nếu là long tộc lại không xung phong, chúng ta tất nhiên muốn đi giết hắn, hắn quá đáng sợ, tuyệt đối không thể lưu. Ta cũng cảm giác, tuyệt đối không thể lưu, tuyệt đối không thể. Bốn phía quan chiến một đám cường giả thấp giọng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy kiên định. Diệp Lâm phải chết. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5525 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 101. Tiên sư nó, các ngươi giết a, nhanh lên giết a, hắn đã đến cực hạn, hiện tại giết cho ta đi lên, tất nhiên có khả năng đem hắn cầm xuống, các ngươi tại do dự cái gì? Giết tới, cho lão tử giết tới, giết a. Đi a, lại không đi, bản tọa nhất định muốn xử lý các ngươi. Chư vị ruột thịt, vì chúng ta long tộc uy nghiêm, giết. Ngũ trảo kim long không ngừng gào thét, thế nhưng quần long lại không có một cái dám can đảm tiến lên. Bọn họ cũng đều biết, cái thứ nhất đi lên hẳn phải chết. Đều đang đợi một cái dẫn đầu, đều đang đợi một cái nguyện ý chịu chết. Thế nhưng, người nào lại muốn chết đâu? Không có người nguyện ý chết, không có người nguyện ý chủ động tự tìm cái chết. Càng đừng đề cập cao cao tại thượng long tộc. Bọn họ sống, mới có tương lai. Mà mắt thấy tất cả những thứ này, Diệp Lâm chỉ là khinh thường cười một tiếng. Đây chính là long tộc. Lão tử một người đánh một cái tộc đàn, hiện tại chính mình không có sợ, ngược lại là bọn gia hỏa này sợ. Bất quá lần này thật là mạo hiểm, một người đối kháng nhất tộc vẫn có chút miễn cưỡng. Dù sao đây chính là long tộc, không phải cái gì bé nhỏ chủng tộc. Cho dù chính mình người mang hỗn độn kiếm thể, cũng quá mức miễn cưỡng. Bọn gia hỏa này nếu là tiếp tục hung hãn không sợ chết, vậy mình cũng muốn suy nghĩ một chút rút lui. Rất mạnh gia hỏa. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang vọng tinh không. Mà một đám long tộc tựa như nhìn thấy hy vọng đồng dạng nhộn nhịp sắc mặt vui mừng, sau đó nhộn nhịp tránh ra một con đường. Tại cái này cuối đường đầu, một vị thân mặc đấu bổng màu đen thanh niên mặt không hề cảm xúc hướng về bên này mà đến. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Thiên. Mặc dù danh tự thường thường không có gì lạ, thế nhưng ta còn có một cái ngoại hiệu, đó chính là sát thần. Lý Thiên khẽ cười nói, sau đó từng bước một hướng về Diệp Lâm đi tới. Mà giờ khắc này Diệp Lâm thì chậm rãi đứng dậy, một mặt khinh thường nhìn trước mắt gia hỏa. Tiếp xuống, liền từ ta đích thân chém ngươi, để ngươi biết, long tộc không thể nhục. Lý Thiên nói xong, chậm rãi đưa ra dấu ở áo choàng hạ hai tay. Đây không phải là hai tay, mà là một đôi lợi chảo. Lợi chảo tại tinh không bên trong lóe ra từng trận hàn quang, cho người một trận khiếp sợ cảm giác. Sách, một tháng trước cùng con rùa đen rút đầu một dạng, hiện tại ngược lại đi ra trang bước tới. Đối với người này, Diệp Lâm là phi thường xem thường. Chính mình vừa bước vào long tộc cương vực thời điểm làm sao không có nhìn người này đi ra nghênh chiến. Ngược lại là chính mình cũng giết một tháng, người này mới cam lòng đi ra. Đây là đi ra trang bước tới a. Miệng lưỡi bén nhọn, lịch sử là do người thắng viết, hôm nay, ta đem tự tay giết ngươi. Đạp đầu của ngươi thượng vị. Lý Thiên nói xong, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lập tức hướng Diệp Lâm đánh tới. Một tháng trước ta có thể giết ngươi, hiện tại ta như thường có thể giết ngươi. Cho dù ta đã mệt mỏi hết sức, nhưng cũng không phải ngươi loại này sâu kiến có thể khiêu khích. Diệp Lâm bước ra một bước, vô số kiếm đạo pháp tắc lan tràn quanh thân. Lúc trước ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉ chốc lát, đủ để chống đỡ hắn đến chém cái này thích trang bước ra hỏa. Quá chậm. Diệp Lâm xoay người một cái đem đế kiếm ngăn tại trước ngực, mà Lý Thiên song chảo vừa lúc chộp vào đế kiếm trên thân kiếm, cọ sát ra một trận tia lửa. Tốc độ của ngươi rất chậm, trong mắt ta cùng ốc sên không có gì khác biệt. Ngươi lực phản ứng cũng rất chậm, ngươi thực lực càng là yếu đáng thương. Diệp Lâm khinh thường cười một tiếng, sau đó một kiếm đem Lý Thiên bước lui. Miệng lưỡi bén nhọn, chờ chút để ngươi khóc. Lý Thiên thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, lần lượt hướng về Diệp Lâm đánh tới. Thế nhưng mỗi một lần Diệp Lâm đều là bị động ngăn cản, hoàn toàn không có chủ động xuất thủ qua. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5526 Con đường vô địch trừ bế quan tu hành 102. Chuyện ra sao A Diệp Lâm vì cái gì không chủ động xuất thủ A? Không biết, cái này Lý Thiên lúc trước chính là một người điên, hơn nữa còn là một cái thực lực cường đại người điên, trước đây ta còn thật coi trọng hắn, thế nhưng hiện tại ta ngược lại có chút xem thường hắn. Ta cũng xem thường hắn, quá hèn hạ, thừa dịp Diệp Lâm kiệt lực thời điểm mới ra ngoài trang bức, loại này hàng, ta thật không quen nhìn. Diệp Lâm mới là có chân chính đại trí tuệ, Diệp Lâm bây giờ nhìn giống như không chủ động xuất thủ, kỳ thực ngay tại khôi phục thể lực, dù sao quanh thân còn có quần long nhìn chằm chằm. Không sai, Diệp Lâm nếu là hiện tại hao hết vừa vặn khôi phục một chút thể lực chém Lý Thiên, loại kia quần long đi lên, hắn hẳn phải chết. Thật thông minh, cố ý lời nói kích thích, để Lý Thiên dần dần đánh mất lý trí, sau đó trở thành chính mình khôi phục sức mạnh công cụ. Chờ hắn chém Lý Thiên thời điểm, cũng liền đại biểu cho hắn hoàn toàn có sức lực giết ra khỏi trùng vây. Thông minh, có não, có thực lực, có thiên tư, nam nhân tốt. Bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, đứng ở đằng xa quan chiến một đám cường giả đã sớm thăm dò rõ ràng Diệp Lâm ý nghĩ. Nhưng mà, đang cùng Diệp Lâm chém giết Lý Thiên lại dần dần rơi vào táo bạo bên trong. Hắn lúc đầu tính tình liền không hề tốt đẹp gì, cảm xúc càng là khống chế không nổi, bằng không thì cũng liền sẽ không được xưng là người điên, bây giờ bị Diệp Lâm như thế một đâm kích, dần dần cấp trên. Làm sao ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy như thế nửa ngày, liền ta đều không đả thương được. Ta cho dù gần như cực hạn, cũng không phải ngươi có thể người giả bị đụng, để phía sau ngươi đám kia sâu kiến cùng lên đi, nếu không ngươi hẳn phải chết. Diệp Lâm một bên lui lại, một bên ngăn cản Lý Thiên giống như nổi điên công kích, một bên mở miệng trào phúng. Nơi xa đám kia quan chiến ra hỏa suy đoán thật đúng. Chính mình đây chính là cố ý trì hoãn thời gian, sau đó thừa cơ khôi phục. Chờ mình chém người này thời điểm, chính là chính mình giết ra khỏi trùng vây thời điểm. Đến mức diệt long tộc, vẫn là quên đi, làm không được, hoàn toàn làm không được. Các ngươi đều đừng đến, lão tử hôm nay nhất định muốn mình giết hắn. Tiên sư nó, ngươi hôm nay hẳn phải chết, ta nói, ngươi hẳn phải chết, ta sẽ tàn nhẫn đem ngươi ngược sát. Ta sẽ đem nguyên thần của ngươi đánh vào liệt diễm bên trong, để ngươi tại mọi thời khắc nhận hết liệt hỏa thiêu đốt nỗi khổ. Ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lý Thiên gằn từng chữ. Nói xong, hắn công kích càng thêm mãnh liệt, càng thêm sắc bén. Mà Diệp Lâm thì vẫn như cũ không chút phí sức ngăn cản. Nơi xa quần long gặp cái này tự nhiên sẽ không động thủ. Lúc đầu bọn họ liền không muốn lên, hiện tại nghe Lý Thiên kiểu nói này, bọn họ hoàn toàn đánh mất tiếp tục chém giết ý nghĩ. Lý Thiên người này không sai, người rất tốt, có việc là thật lên a. Người này, đáng giá thâm giao. Quần long giờ phút này đều rất cảm kích Lý Thiên. Bất quá long tộc cũng không hoàn toàn là kẻ ngu, cũng có cường giả đoán được Diệp Lâm ý đồ. Thế nhưng hắn không dám mở miệng. Bởi vì long tộc tự tin sớm đã bị Diệp Lâm một người đánh sụp đổ, bị giết sợ. Hiện tại ước gì mau mau rời đi nơi thị phi này. Lúc này nếu là mở miệng, ai dám mở miệng, người nào liền bị ghi hận. Vì phòng ngừa bị ghi hận bên trên, vẫn là thôi đi. Ngươi xuất thủ A, ngươi vì cái gì không xuất thủ, ngươi xuất thủ A. Lý Thiên càng đánh càng điên cuồng, thần sắc cũng dần dần thay đổi đến điên cuồng. Người này tốc độ phản ứng cực nhanh, phòng ngự hoàn toàn kín không kẽ hở, chính mình vô luận lại thế nào nhanh, cũng hoàn toàn không đả thương được mảy may. Ngược lại là mỗi một lần lực phản chấn để hắn thống khổ không chịu nổi. Người này, đến cùng là quái vật gì? Đều đã bị tiêu hao lâu như vậy, vì cái gì còn như thế cường? Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5527 Con đường vô địch trừ bế quan tu hành 103. Cũng chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy, cũng không cần đi ra mất mặt xấu hổ có tốt hay không. Ta đứng để ngươi đánh, ngươi cũng không gây thương tổn được ta mảy may, ngươi bây giờ cũng liền chút bản lãnh này. Diệp Lâm tiện tay một kiếm đem trước mắt Lý Thiên sau khi bước lui một mặt khinh thường nói. Như thế một bộ khinh thường, như thế một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, để Lý Thiên triệt để nổi giận. Hắn gào thét một tiếng, thân thể cấp tốc hướng về Diệp Lâm đánh tới, xung quanh càng là xuất hiện vô số đạo hóa thân. Những này hóa thân cùng nhau hướng về Diệp Lâm đánh tới. Mấy đạo kiếm khí chém ra, những này hóa thân toàn bộ bị kiếm khí chém nát, mà Diệp Lâm thì đem đế kiếm nằm ngang ở trước ngực vững vững vàng vàng ngăn lại người này công kích. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiếng vang không dứt bên tai, nhưng mà đối với Diệp Lâm đến nói, những này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Người này mỗi một lần đem hết toàn lực công kích đều có thể bị chính mình xảo diệu hóa giải. Tiên sư nó, Diệp Lâm đây là tại trì hoãn thời gian, hắn đây là tại trì hoãn thời gian A, còn thấy không rõ lắm sao giết cho ta, giết tới, giết chết hắn A. Giết tới, giết chết hắn. Lúc này, nơi xa xoay quanh trong tinh không ngũ trảo kim long bắt đầu gào thét. Hắn hiện tại cuối cùng nhìn ra chỗ không đúng, người này hoàn toàn chính là tại trì hoãn thời gian A. Tiếp tục như vậy, đợi đến hắn thể lực gần như hoàn toàn khôi phục, lại đều sẽ tiến hành một lần đồ sát. Cái kia lúc trước long tộc ruột thịt không phải là vô ích sao? Điểm này là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng mà, vô luận hắn ở hậu phương kêu gào thế nào, quần long chính là không nhúc nhích, yên tĩnh xoay quanh trong tinh không lẳng lặng nhìn. Đừng đến, ta có thể giết hắn. Lý Thiên miệng lớn hô hấp mấy lần, sau đó lại lần nữa hướng về Diệp Lâm đánh tới. Giờ khắc này, có chút ngo ngoe muốn động long tộc cường giả triệt để bất động. Một cái là để bọn họ chịu chết. Một cái là để bọn họ sống chính mình đi lên đỉnh áp lực. Hai người này, nên nghe ai, chính bọn họ nội tâm đều có phán đoán. Nên nghe ai, còn không biết sao. Chết tiệt, Lý Thiên, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn đây là đang trêu cợt ngươi, ngươi không biết sao ngươi chờ hắn khôi phục thể lực, lại sẽ lại lần nữa nhắc lên một trường giết chóc. Lý Thiên, ngươi đã nghe chưa, không muốn chấp mê bất ngộ. Nhìn thấy quần long không nghe lời, ngũ trảo kim long lại bắt đầu hướng Lý Thiên làm áp lực. Mà giờ khắc này Lý Thiên đã sớm cử chỉ điên rồ, người nào lời nói đều nghe không vào, chỉ biết là một mặt xung phong. Một mặt chém giết. Ta có thể giết ngươi, có thể giết ngươi, ta cam đoan có thể giết ngươi. Ngươi phải chết trong tay ta, nhất định phải. Lý Thiên khẽ cắn môi, hai tay cấp tốc vung vẩy, theo từng đạo tiếng xé gió lên, đủ để tùy tiện giết chết kim tiên tầng 9 cường giả lợi trảo, chính là không phá được Diệp Lâm cái kia kín không kẽ hở phòng ngự. Sau một khắc, chỉ thấy trong tay Diệp Lâm đế kiếm hướng về phía trước đè ép, Lý Thiên thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. La hét muốn giết ta, lại liền kiếm của ta đều chịu không được, ngươi có phiền hay không a? Không có bản lãnh nhanh lên lăn, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, tha cho ngươi một mạng. Diệp Lâm móc móc lỗ tai, một tay cầm đế kiếm, một mặt không nhịn được nói. Đồ chết tiệt, ngươi triệt để chọc giận ta. Lý Thiên gào thét một tiếng, thân hình nháy mắt biến lớn, trong nháy mắt liền biến thành một đầu dài đến trăm vạn trượng cự long. Toàn thân hắn là màu đen nhánh, thoạt nhìn trang nghiêm túc mục, càng tràn ngập vô tận uy nghiêm. Một viên to lớn đầu chậm rãi chuyển đi qua, con người băng lãnh bên trong tràn ngập lành lạnh sát ý. Tiếp xuống, ba chiêu phải giết ngươi. Tốt, náo kịch cũng nên kết thúc a. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5528 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 104. Đang lúc Lý Thiên chuẩn bị toàn lực xuất thủ lúc, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Quần long thậm chí Lý Thiên đều quay đầu nhìn. Chỉ thấy một vị nam tử trung niên từng bước một hướng về bên này mà đến, hắn chắp tay chân đạp hư không từng bước một mà đến, khắp khuôn mặt là uy nghiêm. Bái kiến thượng tôn. Quần long gặp cái này nhộn nhịp hành lễ, liền Lý Thiên đều không nhịn được sững sờ tại nguyên chỗ. Người này làm sao sẽ đến? Diệp Lâm, lần này là ta long tộc sai, ngươi bây giờ liền có thể đi. Liền làm, ta long tộc cùng ngươi ở giữa cái gì cũng không xảy ra. Nam tử trung niên đi tới Diệp Lâm trước người thản nhiên nói, phảng phất là tại kể ra một kiện vô cùng bình thường sự tình. Ồ, lời này nếu là một canh giờ phía trước ngươi nói với ta, ta có thể sẽ đáp ứng. Thế nhưng hiện tại, ta đã khôi phục tốt a. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên lộ ra một vệt cười lạnh. Nói đùa đâu. Chính mình hiện tại đã hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, còn có thể lại giết một chàng. Ngươi bây giờ nói với ta không sao. Vậy ta cũng không vui lòng a. Vậy ngươi muốn cái gì? Nam tử trung niên chân mày hơi nhíu lại, hai mắt hiện lên một tia không vui. Chính mình cũng tự mình làm mặt tìm ngươi nói chuyện, ngươi dám cùng ta ra điều kiện. Đem hắn lưu lại, mệnh của hắn ta muốn, cái kia một mực ồn ào ra hỏa ta cũng muốn. Liền hai ra hỏa này mệnh lưu lại cho ta hiện tại liền có thể đi. Nếu không, ta liền tiếp tục. Tin tưởng vị tiền bối này, cũng không có lý do ra tay với ta a. Diệp Lâm híp mắt giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt nam tử trung niên. Người này, chính là một tôn danh xứng với thực thái ất kim tiên. Bất quá giờ khắc này, hắn liền thái ất kim tiên mặt mũi đều không có ý định cho. Dù sao, kiếm tôn thế nhưng là hướng chính mình cam đoan qua, thái ất kim tiên cường giả là không thể nào hướng tự mình ra tay. Được, hai người bọn họ mệnh bản tôn cho ngươi. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, lập tức tiện tay một chiêu, nơi xa ngũ trảo kim long trực tiếp bị nam tử ôm đồm đến Diệp Lâm trước mắt. Thượng tôn, người cũng không thể giết ta a, thượng tôn, ta là vô tội. Ngũ trảo kim long lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Cái này thượng tôn, là đến thật a, hoàn toàn không giống như là nói đùa bộ dạng. A, đem long tộc hơn phân nửa nội tình toàn bộ giày vò không có, còn nói là vô tội. Theo tay phải hắn hơi dùng lực một chút, thân thể liền nháy mắt hóa thành huyết vụ. Còn có ngươi, biết rất rõ ràng kế hoạch của hắn, vì sao vẫn như cũ khăng khăng như vậy? Long tộc, không muốn người bực này ngu xuẩn. Nam tử trung niên chỉ là tùy ý hơi vung tay, sau lưng Lý Thiên một bàn tay bị đập thành phấn vụn. Nguyên thần bị nháy mắt tiêu diệt, liền một điểm vết tích đều không có lưu lại. Tiền bối đủ hung ác, chúng ta ý kiến. Diệp Lâm thu hồi đế kiếm mỉm cười nhìn xem nam tử trung niên. Đều cho ta tản đi, Long tộc hôm nay bắt đầu ẩn thế, không có bản tôn mệnh lệnh, người nào đều không cho phép ra ngoài, kẻ trái lệnh, chém. Hướng về Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, nam tử trung niên xoay người rời đi. Liền vây quanh Diệp Lâm quần long giờ phút này đều một cái tiếp một cái rời đi hiện trường, từng cái hướng về nơi xa mà đi, trong chớp mắt liền không thấy tung tích. Long tộc, không gì hơn cái này. Đứng tại tinh không bên trong thì thầm một tiếng, Diệp Lâm mấy bước ở giữa biến mất tại nguyên chỗ. Hiện tại long tộc giải quyết, tiếp xuống liền nên Phượng Hoàng nhất tộc. Không biết Phượng Hoàng nhất tộc chuẩn bị kỹ càng không có. Hy vọng Phượng Hoàng nhất tộc không muốn như vậy. Nếu là Phượng Hoàng nhất tộc cùng long tộc đồng dạng muốn liều mạng cả một tộc bầy nội tình vây giết chính mình lời nói, vậy mình nhưng muốn thật tốt cân nhắc một chút. Một cái tộc quần lực lượng, vẫn là quá đáng sợ. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5529 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 105. Hắn đây là muốn đi làm cái gì? Xảo bước ga ngươi, cái này lộ tuyến rõ ràng là chạy Phượng Hoàng nhất tộc đi, người này đem long tộc đánh tàn phế còn chưa đủ, hiện tại lại chạy Phượng Hoàng nhất tộc đi. Đi đi đi, đi xem một chút, người này sẽ không phải đem Phượng Hoàng nhất tộc cũng đánh tàn phế a? Ta nghĩ có lẽ sẽ không, hẳn là sẽ lưu thủ a, dù sao hắn quá phách lối, đã đắc tội long tộc, cái này nếu là lại đắc tội nhân tộc, ta cũng không dám tưởng tượng nó hậu quả. Ngươi không dám nghĩ, ta dám nghĩ. Không phải liền là hai đại thần thú nhất tộc cộng đồng vây quét sao, bao lớn chút chuyện. Ngưu bức. Lại nói các vị đạo hữu, chúng ta còn giết hay không hắn? Xin lỗi, vừa rồi ta mắng nhầm người, người mới mụ hắn là xả bức, người đi, người nhanh đi giết hắn a, ta van ngươi. Long tộc thái ất kim tiên cường giả đều đối nó không dám xuất thủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cho dù có nhân tộc bao bọc hắn, cũng không đến mức để long tộc sợ hãi a. Ai biết được. Giờ phút này, theo sau lưng Diệp Lâm xem náo nhiệt cường giả số lượng càng ngày càng nhiều, trên cơ bản Diệp Lâm đi đến địa phương nào, bọn họ liền theo tới địa phương nào. Vô luận tại bất luận cái gì địa phương, bất kỳ cái gì thế giới, bất kỳ cái gì thời không, đều vĩnh viễn thiếu không được như thế một đám thích xem náo nhiệt ra hỏa. Mà Diệp Lâm thì chắp tay từng bước một hướng về Phượng Hoàng nhất tộc đi đến. Đợi đến rời đi long tộc cương vực về sau, Diệp Lâm liền phát hiện trước mắt tinh không đen nhánh bên trong đứng một nam một nữ. Xem ra, một nam một nữ này tựa như đã chờ hắn rất lâu rồi. Hoàng tộc, Ngạo Thiên. Phượng tộc, Diệp Tâm Di. Cung kính bồi tiếp ngài rất lâu. Hai người chăm miệng một lời. Ô Phượng Hoàng nhất tộc. Diệp Lâm nhìn trước mắt hai người có chút nhíu lông mày, sau đó khóe mắt hiện lên mỉm cười. Cái này Phượng Hoàng nhất tộc, tối thiểu nhất không có giống long tộc như thế ngốc nghếch. Hôm nay, hai chúng ta đại biểu Phượng Hoàng nhất tộc đánh với ngươi một trận. Một trận chiến, phân thắng bại. Hai người nói lần nữa, mà Diệp Lâm thì chắp tay nhàn nhạt gật đầu. Điểm này, đúng là mình muốn. Một trận chiến, phân thắng bại, đắc tội. Hai người căn bản đói không có ý định cùng Diệp Lâm nói nhảm, cùng nhau ôm quyền hướng về Diệp Lâm thi lễ về sau, hai người một trái một phải hướng Diệp Lâm đánh tới. Hai đạo màu đỏ rực lưu quang lấp lánh toàn bộ tinh không. Mà Diệp Lâm thì từ đầu đến cuối chắp tay yên tĩnh đứng tại chỗ. Giết! Nhìn thấy Diệp Lâm như thế không đem bọn họ để vào mắt. Hai người cũng nổi giận. Ngươi Diệp Lâm mặc dù rất mạnh, thế nhưng hai chúng ta cũng không yếu. Tại hai người chúng ta trước mặt, ngươi cũng dám như vậy vô lễ, hoàn toàn là không có đem chúng ta hai người để vào mắt a. Hai đạo lưu quang một trái một phải đánh tới, mà xuống một khắc, Diệp Lâm thân thể vậy mà quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Chém. Diệp Lâm quay người nhìn hướng cái kia hai đạo lưu quang, không lưu tình chút nào một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí hí, một đạo kiếm quang lấp lánh tinh không. Ngạo Thiên cùng Diệp Tâm Di hai người còn không có tới gần Diệp Lâm, liền bị kinh khủng kiếm quang trực tiếp đánh bay đi ra. Lại chém. Thấy thế, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, theo Diệp Lâm bước ra một bước, kiếm quang lại lần nữa hiện rõ. Hai người nội tâm âm thầm kinh hãi, sau đó cùng nhau xuất thủ. Hai đạo màu đỏ rực lưu quang trực tiếp đem trước mắt kiếm quang chấn vỡ. Thấy thế, hai người sắc mặt vui mừng. Sách, ta tiện tay một kiếm liền cần hai người hợp lực ngăn cản. Vậy các ngươi đoán xem, ta như toàn lực xuất thủ, các ngươi có thể hay không chống đỡ được đâu. Diệp Lâm thanh âm kia giống như ác ma nói nhỏ đồng dạng tại hai người bên tai vang lên. Hai người cấp tốc quay người, chỉ thấy Diệp Lâm đang đứng tại bọn họ phía sau. Làm sao lại như vậy? Diệp Tâm Di mặt lộ khiếp sợ, nàng nhìn phía sau, lại nhìn một chút trước mắt Diệp Lâm. Nhanh như vậy, hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5530 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 106. Rõ ràng bọn họ tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng vì cái gì, người này còn nhanh hơn bọn họ. Các ngươi tốc độ, quá chậm. Diệp Lâm cong ngón búng ra, hai đạo kiếm khí trực tiếp đem hai người hất bay. Hai người thân thể hóa thành hai đạo lưu quang tạp vái mấy chục ngôi sao lớn phía sau từng ngụm phun ra một cái lại một ngụm máu tươi. Đến cuối cùng, hai người vô cùng chật vật nằm dạp trên mặt đất. Niệm tình các ngươi thức thời, không giết các ngươi. Nói xong, Diệp Lâm xoay người rời đi, thân thể dần dần biến mất tại tinh không đen nhánh bên trong. Đa đa tạ. Hai người giãy giụa bò người lên thấp giọng nói. Vừa đi chưa được mấy bước, Diệp Lâm liền gặp kiếm tôn. Ngươi trưởng thành, đã vượt quá dự liệu của ta. Hiện tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ muốn giết ngươi thái ất kim tiên có rất nhiều. Lại tiếp tục như vậy, cho dù bản tôn cũng không bảo vệ được ngươi. Kiếm tôn nhìn trước mắt Diệp Lâm nhịn không được cười lên. Muốn nói lúc trước Diệp Lâm còn tại trong khống chế lời nói, vậy bây giờ Diệp Lâm hoàn toàn chính là một cái không xác định nhân tố, hoàn toàn không cách nào khống chế. Mặc kệ lại như thế phát triển tiếp, tương lai tất nhiên sẽ uy hiếp đến những cái kia cao cao tại thượng thái ất kim tiên địa vị. Một cái đại thế bên trong, vận khí tốt cũng sẽ sinh ra mấy tôn thái ất kim tiên, thế nhưng những này thái ất kim tiên mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng tại khống chế bên trong. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người cùng giải quyết chảy hợp bẩn cộng đồng chia cắt tinh hà hoàn vũ. Mà bây giờ, Diệp Lâm cái này sự không chắc chắn xuất hiện, nếu là lại như thế phát triển tiếp, những tên kia tất nhiên sẽ ngồi không yên. Hiện tại những tên kia đều đã bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, chỉ là trở ngại chính mình thực lực không dám xuất thủ. Thế nhưng Diệp Lâm nếu là lại nghịch thiên một chút, cái kia tương lai, nhưng là nói không rõ ràng. Cái này còn không có tiền bối bảo vệ ta đây sao? Muốn nói tiền bối lúc trước giúp ta chỉ là vì một cái ngoài miệng ân tình, như vậy hiện tại tiền bối giúp ta, tất nhiên là bởi vì một số sự tình. Nếu là tiền bối nguyện ý tiếp tục bảo vệ ta, chờ ta thành đại la liền có thể giúp tiền bối một việc. Tiền bối yên tâm, ta Diệp Lâm luôn luôn nói lời giữ lời. Diệp Lâm hướng về kiếm tôn chắp chắp quyền thấp giọng nói. Hắn tự nhiên biết kiếm tôn nói lời này mục đích. Lúc trước nếu là nói kiếm tôn chỉ là vì một cái lời hứa, một ân tình mà bảo vệ chính mình lời nói, vậy bây giờ chính là muốn để chính mình ghi nhớ tình cảm của hắn. Dù sao lại thế nào quý giá ân tình, hắn đều là có một cái hạn mức cao nhất. Chỉ cần vượt qua cái kia hạn mức cao nhất, cho dù ân tình lại thế nào nặng, cái kia cũng không giúp được. Ta làm không được, làm sao giúp ngươi? Ngươi cho dù từng cứu mạng của ta cũng không được. Ta cũng không thể bởi vì ngươi cứu qua ta mà để ta đem ngươi chết đi nãi nãi phục sinh a. Vậy làm sao khả năng? Lý chính là như thế cái lý. Thành đại la ngươi bây giờ chỉ là bản tôn tiện tay có thể lấy bóp chết một cái kiến nhỏ, ngươi cứ như vậy tự tin có thể thành đại la. Kiếm tôn nhìn hướng Diệp Lâm có chút nheo mắt lại nói. Hắn kiếm tôn vì cái gì chịu toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong thái ất kim tiên tôn trọng? Đó chính là bởi vì hắn ban đầu là có cơ hội thành đại la. Lúc trước hắn từ trên đế lộ một đường chém giết, một mực giết tới phần cuối, đại la đạo quả đang ở trước mắt, kém một bước liền có thể cướp đoạt đại la đạo quả. Thế nhưng hắn không muốn. Cảnh giới của hắn nhất định phải là chính mình một bước một cái dấu chân tu ra đến, mà không phải mượn nhờ ngoại vật đột phá. Trừ hắn ra, tinh hà hoàn vũ mặt khác tại thế thái ất kim tiên đều là lúc trước đế lộ kẻ thất bại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.